che lại hào quang của mình, quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Trong lòng Lâm Dưỡng Chi đối với Thất Nhàn lại càng thán phục. Thất Nhàn thật đoán không sai, thích hợp địa hình núi cao, dễ thủ khó công. Hơn nữa, dưới khí thế như phá phủ trầm trù, cổ lôi phong quần, không quá nửa ngày đã đội diện sơn tặc của triều đình liền bị đánh lùi. Trong chánh đường lôi phong trại, Phân Hoàng bài tịnh yến đánh thắng trận, giải tỏa bớt những ấm ức bao năm qua, trong nội tâm quân sĩ sướng khoái không dứt. Thất Nhàn cùng Lâm Dưỡng Chi tất nhiên được tôn làm thượng khách. Thích cô nương, lo giả ta lúc trước có nhiều chỗ đắc tội, hy vọng cô nương nhiều khoan dung. Lo giả nâng chén hướng Thất Nhàn tạ tội. Thất Nhàn cười cười không để ý lắm. Thích Huyền cũng chưa chịu quá tội hình, đòi đường già có tội gì. Mấy người Phong Lập cũng đứng dậy. Cô nương đại nhân đại lượng, làm cho chúng ta xấu hổ không thôi. Thất Nhàn phát phát tài. Chuyện quá khứ đều đã trôi qua rồi. Thế là các người có tính toán gì về sao không? Quanh năm chiếm cứ nơi này cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Qua thêm 10 năm, Lôi Phong Nhị Quân không muốn xuống dốc cũng không được. Một câu nói làm nội tâm mỗi người đều trầm xuống. Bọn họ tất nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Mới vội vã tìm kiếm người có kiến giả đến vì bọn họ bày mưu tính kế. Theo cô nương chứng kiến, chúng ta phải làm như thế nào? Có giả nghiêm túc hỏi. Tìm thế lực có thể cùng hoàng gia đối kháng mà cách mình. Thất Nhàn vỗ mặt bàn nói. Cho tới bây giờ, trung hoành liên hiệp chính là đạo thủ thắng. Có giả nhìn một chút Thất Nhàn. Lúc trước, thật là có một cổ thế lực ngầm. Nhiều lần tới tìm chúng ta, đó là hậu vệ của Diệt Vương. Lúc ấy, chúng ta nghĩ không thể phản bội triều đình, liền dứt khoát từ chối. Hậu duệ của Dực Vương, Thất Nhàn cao mày, đây lại là người nào? Thất muội không biết cũng là bình thường. Lâm Dưỡng Chi nhìn thần sắc Thất Nhàn, bận rộn vì nàng giải thích nghi hoặc. Dực Vương là trẻ trẻ tiên vương, theo truyền thuyết năm đó, Dực Vương văn thao vũ lược. Mấy vị hoàng tử, Dực Vương là vị ưu tú nhất, cũng được sủng ái nhất. Lại không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên nhiễm tật bệnh, anh niên tạo thể. Thất Nhàn bĩu môi, nội dung vở kịch rất rõ ràng, đột nhiên nhiễm tật bệnh, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Xem chừng chính là tiên vương ghen tị với tài hoa của đệ đệ, hạ chết Dược Vương. Mới có chuyện, hậu vệ Dược Vương liên lạc Lôi Phong Quân, bí mật mưu đồ lật đổ triều đình hiện tại. Hậu vệ Dược Vương là người như thế nào? Thất Nhàn hỏi. Lôi Dạ suy nghĩ một chút nói. Năm đó, tiên vương đăng vị, liền đem Lẫm Thành ở biên thùy ban cho nhi tử của Dược Vương là Hánh Liên Vân Lẫm. Từ đó về sau, liền không người nào nhìn thấy tiểu Dược Vương. Chính là không biết Hánh Liên Vân Lẫm này rốt cuộc có năng lực làm chỗ dựa cho Lôi Phong Quân hay không. Thất Nhàn cao mày. Thật đúng là như thế. Lôi Dạ đáp. Vậy thì đi dò xét thử xem Hánh Liên Vân Lẫm kia rốt cuộc có năng lực này hay không. Thất Nhàn phun ra một câu. Lôi Dạ nhìn một chút Thất Nhàn cùng Lâm Dũng Chi, làm như có chút quận bát, rốt cuộn lấy dục kỹ nổi. Cô nương, công tử, Lôi Dạ có một yêu cầu quá đáng. Lôi Dạ nơi này đều là người thô kệch, đối với việc đàm phán liên minh thật là tìm không ra nhân tài có thể đảm đương. Hy vọng cô nương cùng với công tử giúp Lôi Phong trại chúng ta lần này, đi dò thám tiểu Dực Vương kia. Thất Nhàn không khỏi nghĩ muốn thở dài. Nhóm quân này rốt cuộc là làm thế nào có thể tránh thoát đuổi bắt tổng quá 10 năm này chứ? Được rồi, năng đành làm người tốt đến cùng, giúp hắn lần này vậy, coi như là cấm cho bọn họ. Những người có cảnh ngộ tương tự kiếp trước của mình, mộng cả công đạo cũng tốt. Chương 42 Hách Liên Vân Lập. Cô nương, công tử đã đến địa điểm ước định. Lo giả đầu đội mũ duy ở bên tai Thất Nhàn, một thân nam trang nói nhỏ. Lo giả dương mạo vô cùng đặc thù, tất nhiên là phải che giấu đi. Thất Nhàn dương mắt khóe miệng không tự chủ kéo ra. Bất kể ở niên đại nào, hai bên thế lực ngầm liên lạc gặp mặt đều chọn địa điểm luôn mang một ý tứ hàm xúc, đem cảnh trước mắt này ấn bay tán loạn, hoa hồng rủ lạc, mặn tên ghi rõ, thành đường viên. Chỗ này không phải được gọi là kỹ viện sao. Mấy ngày nay, người của Lôi Phong Trại rất nhanh, liền liên lạc được với thủ hạ của Tiểu Dược Vương. Chỉ có thể nói, Tiểu Dược Vương đối với Lôi Phong Quân quả thật rất để ý. Thế nhưng còn lưu lại cho bọn họ phương thức liên lạc. Càng đúng chính là, vốn hiện tại nên ở Lẩm Thành. Liên Vân Lẩm lại đang ở Doanh Thành, rất gần kinh đô. Bởi vậy, lần này, mấy người Thất Nhàn liền có cơ hội được cùng đà lão bản trực tiếp gặp gỡ. A nha, công tử gia, người thật tuấn tú. Trước kia chưa từng thấy nhà, là lần đầu tiên tới chỗ chúng ta sao? Đường tỷ đây giới thiệu cho người mấy vị cô nương. Bảo đảm cho người lần này tới không uổng công đi. Thất Nhàn đang thất thần, lình nghe một giọng nữ ở bên tai vang lên, trắng trận tê dại, mê hoặc lòng người. Thất Nhàn đảo mắt, chỉ thấy một nữ tử mặn kiện tơ lục hoa phục, đầu tóc búi kiểu hoa cốt, tay cầm sa quạt hương, đang bám trụ nửa thân trên của Lâm Duẩn Chi, cơn mặt tàn mát gió xuân, nụ cười như hồ liên nhưng không mất phần không khéo. Nhìn nàng tự xưng Đường tỷ, chắc là người chủng quản nơi này, nhưng lão bản này cũng quá trẻ tuổi đi. Thất Nhàn ngẫm nhìn nữ tử trước mắt, bất quá khoảng chừng 20 tuổi. Mặc dù cơ mặn thận được son phấn che giấu, nhưng phong thần chi vị tản mát ra từ nữ tử này ra làm cho Thất Nhàn cảm thấy thích thú. Phong trần nhưng không thập kém, quyến rũ lại không dâm tà. Nhìn lại Lâm Dưỡng Chi, trên mặt đã trang đầy một mảnh hồng ban. Làm như muốn đem Đường tỷ từ trên người đẩy ra, ra lại không dám đưa tay đụng vào người Đường tỷ. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cô nương xin tự trọng. Thất Nhàn thoáng cái vui vẻ, xì một tiếng nở nụ cười. Lâm Dưỡng Chi này quá thật là bảo vật nha. Lại đối với cô nương Thanh Lâu, nói muốn đối phương tự trọng. Người nam nhân này chẳng lẽ còn non. Đúng phải chuyện này lại còn xấu hổ thành như vậy. Loại thuần khiết này khiến Thất Nhàn nhớ lại chiến sinh ca. Cái người thật đúng là một đôi cực phẩm trái ngược hoàn toàn. Đôi giả ở phía sau âm thầm cười không thôi. Tuy nhiên cũng không dám lộ ra thanh âm. Chỉ thấy ba vai rộng rãi không ngừng rung rẩy, khiến Thất Nhàn không nhịn được muốn nói với hắn. Huynh đệ, cẩn thận nghẹn thành nội thương. Đường tỷ cũng thật hứng thú, nhìn nam nhân trước mắt, có dung mạo tựa Phan An. Nụ cười trong mắt càng thêm sáng rực. Vốn chính là gặp một nam tử so với nữ nhân còn đẹp hơn. Muốn đùa chút mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên còn là một cực phẩm bảo thủ. Tâm trêu đùa lại càng dâng lên, môi đỏ mọng cong lên. Công tử gia, ta nơi nào không tự trọng vậy? Người đến nơi chúng ta đây là tìm niềm vui. Và có thể chơi chúng ta quá mức tự giữ. Công tử gia thật đúng là khiến cho ta không giải thích được. Vừa nói, hai cánh tay vung lên cổ Lâm Dưỡng Chi, cũng mà kêu mị từ từ tiến tới gần. Vẻ mặt Lâm Dưỡng Chi toát ra nét hoảng sợ không dứt. Thất Nhàn nhìn không đành lòng, ho nhẹ một tiếng, lên tiếng dạy vầy. Đường tỷ, vị tiểu ca ca đây thật sự không quen, ngươi đừng làm khó hắn nữa. Đường tỷ nghe tiếng quay đầu cười hiếp mắt, ánh mắt ở trên người Thất Nhàn xoay tròn mấy cái, đột nhiên nụ cười càng tươi lên. Cánh tay bạch tuộc cuối cùng đã từ trên thân thể Lâm Dưỡng Chi buông xuống, lắc hồng đến gần Thất Nhàn. Tiểu ca nhi à, thật là tế gia nộn thịt, tỷ tỷ đây rất thích. Thất Nhàn đột nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh hàn, nụ cười nịnh hót. Lời lẽ kỳ quái khiến Thất Nhàn cảm giác như mình là Đường Tăng đang bị yêu tình đánh giá. Chính mình nghĩ mình trở thành mồi ngon, đặt ngay trước mặt. Nữ nhân này làm cho người ta cảm giác, nàng thật sự là rất giống chiến gia hồ ly, chiến nhược thị. Thất Nhàn nhếch miệng. Được, đường tỷ yêu thích là phúc phận của thích mộ. Thấy phải Đường tỷ chấp lại quạt hương, cha này ở môi, nụ cười cũng không giảm. Chẳng qua là với niên kỷ tiểu ca nhi, lại tới loại địa phương như thanh đường viên ta, có thể hay không khiến người trong nhà lo lắng. Thất Nhàn lại nhếch miệng lên. Người trong nhà, Đường tỷ này là muốn hướng nàng nhắn nhủ cái gì sao? Đường tỷ, chúng ta là đến tìm người. Nó dạ lại tiến lên một bước nói. Các cung nữ nhân này dây dưa tiếp, chính sự sẽ chậm trễ mất. Đường tỷ liếc nhìn hắn một cái. Tới nơi của chúng ta dĩ nhiên là để tìm người. Chẳng lẽ ra đây không phải là đến tìm người? Nói đi, là muốn tìm tiểu đào hồng hay là tiểu lê hoa vậy? Nàng thật là xem bọn họ là khách làng chơi, cứ trêu gạt quanh cò. Đôi đình chấn, phong vân lên. Đó giả nhẹ giọng nói, đây là ấm hiệu liên lạc. Tân tỷ lúc này mới thu hồi nụ cười, trên dưới đánh giá lô giả một vàng. Vân Trung Lẩm hút giật thăng, lại quát mắng về phía Lâm Duẩn Chi. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người Thất Nhàn. Nguyên la là chư vị. Đương nhiên ánh mắt thật vụng về. Chẳng qua là tiểu ca này cũng là... Thất Nhàn cười cười. Cố vấn bên ngoài mà thôi. Tì muốn nói giúp Lôi Phong Quân một tay. Nhưng thống chỉ lúc ban đầu vẫn không thể biến đổi. Ở nơi này chuyện phản đế thật đúng là quá phiền phức. Nàng cũng không muốn chọc đến loại đại phiền toái này. Cố vấn bên ngoài. Đơn tỷ thản nhiên cười. Tiểu ca nhi dùng từ thật đúng là mới lạ. Ta nghĩ có tiểu ca nhi ở đây đang gặp mặt này tuyệt đối sẽ thành công. Thích Nhàn cao mày, đường tỷ này thật đúng là đối với nàng có phần nắm chắc vậy. Chưa vị đi theo ta, chú tử đã đợi tại gian phòng. Đường tỷ chuyển hướng về phía Lôi Dạ nổi. Mấy người đi theo đường tỷ lên lầu, đi vào nhã gian. Bên trong nhã gian, một nam tử áo đen ngồi một mình trong đó. Trên mặt là một cái mặt nạ màu bạc, che dung nhan bản thân, vẫn như cũ. Tắm mát ra một loại hơi thở vương giả không thể xâm phạm. Đây chắc là tiểu dược vương trong truyền thuyết kia đi. Quả nhiên độ thần bí, ngay cả mặt cũng muốn giấu kín. Mặt đó giả là bởi vì quá mất hung ác mới không thể không che lại. Chắc lẽ Hắc Liên Vân Lẩm này cũng vì nguyên nhân tương tự. Chủ tử, bọn họ đến. Đừng tỷ tiến vào bẩm bảo. Hắc Liên Vân Lẩm gật nhẹ đầu. Đi xuống đi. Thanh âm trầm thấp ấm áp khiến Thất Nhàn cao mày. Thanh âm lẫm liệt không có nhiệt độ, những lộ rõ ràng chủ nhân nên là người bạc tình đi. Đường tỷ theo lời lua ra vì mấy người khác cửa phòng lại. Thất Nhàn quay đầu liền nhìn thấy khóe miệng đường tỷ cung lên một nụ cười quỷ dị. Trong lúc nhất thời sau lưng nàng như có một trận ác hàng. Vị nào là Lôi Phong đại chủ? Liên Vân Lạm nói thẳng. Gương mát quét về phía ba người vừa tiến vào. Sóng mắt lưu chuyển, thoáng cái như dừng lại trên người Thất Nhàn. Vốn là ánh mắt lạnh nhạt lại như lộ ra vẻ âm u không dứt. Làm cho nội tâm Thất Nhàn càng buồn bực. Đây là lần đầu tiên nàng gặp mặt Hắc Liên Vân Lẩm. Nhưng làm sao nàng cảm giác giống như chính mình thiếu hắn mấy trăm vạn bạc thế. Đại khái cảm giác được hơi thở của Hắc Liên Vân Lẩm chợt biến hóa. Lâm Dược Chi tiến tới một bước che ở trước mặt Thất Nhàn. Dược vương vị kia mới là Lôi Đương gia. Lôi Dạ lấy duy mộ xuống ôm quyền. Lôi Dạ ra mắt Dược vương. Hắc Liên Vân Lẩm không nhìn hắn mà nhìn thẳng Lâm Dược Chi. Vậy các ngươi đây là ai? Lâm Dược Chi chỉ cảm thấy mình giống như là bị sói nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh tuôn ra không dứt. Hắn chắc chắn bản thân chưa từng quen biết vị dược vương này. Nhưng ánh mắt người này nhìn hắn giống như là kẻ đã đoạt thê, dâm loạn hàng nhi của hắn vậy. Bản thân hắn khiến người chán ghét như thế sao? Hai vị này là thượng khách của Lôi Dạ, không ngại. Lôi Dạ nói. Thất Nhàn ra mắt dược vương. Thất Nhàn từ sau lưng Lâm Duẩn Chi đi ra, thoải mái hành lễ. Người ở địa vị cao, luôn có bệnh đa nghi rất nặng, rất dễ hiểu thôi. Khi nào thì Lôi Phong Quân để nữ nhân làm thượng khách rồi. Hắc Liên Vân Lẩm quét mắt như gió thu cuốn hết lá vàng hướng về phía Thất Nhàn. Thất Nhàn khiêu mì, dược vương này đang kỳ thị phát nữ một cách trắng trợn sao. Không để nàng mở miệng, Lâm Duẩn Chi cũng khi nàng ôm bất bình. Sao có thể so sánh thích muội với những nữ tử bình thường khác? Dược vương sao có thể vì một cây tử mà lật úp cả một thuyền? Hắc Liên Vân Lẩm hiếp mắt nhìn về phía Lâm Duẩn Chi.